Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại muối có muối biển, muối giếng, muối đá, muối Hồ Yên tại khai thác đều là muối biển, phân bố ở Liêu Đông Đảo và khu vực Vịnh Hoài Hà. Tàng Ninh nhớ kiến thức địa lý, muối biển thì khỏi nói, Tây Bắc thuộc nội địa, không có biển. Khu vực sản xuất muối giếng lớn nhất đều ở Tự Cống. Mà khu vực sản xuất muối hồ lớn nhất lại ở Thanh Hải. Hơn nữa muối hồ có đặc điểm kết tinh tự nhiên, dễ chiết xuất hơn muối biển. Có ghi chép làm chứng, hồ muối Hà Đông, tinh khiết như ngọc, tươi như băng, không cần đun nấu, tự nhiên thành hình. Thanh Hải được nhập vào bản đồ Trung Quốc từ thời Tùy Dạng Đế, hiện tại thuộc về đâu? Tang Ninh ánh mắt sáng lên, mau mang địa hình đồ ra đây. Hoắc Trường An vừa dứt lời, tay đã cầm đồ, bản đồ chàng luôn mang theo bên mình. Tang Ninh mở ra, đây đều là vẽ cái quái gì? Làm sao có thể nhìn ra đây là tổ quốc mẫu thân chứ? Người nói cho ta biết vị trí hiện tại của chúng ta ở đâu? Tang Ninh vừa hỏi, Viêm Mãnh và những người khác liền bật cười. Thuộc hạ còn tưởng chủ mẫu có thể hiểu được, hóa ra bản đồ này chỉ có chủ thượng tự mình hiểu thôi. Ta còn tưởng chỉ có ta không hiểu, hóa ra các ngươi đều không hiểu. Tang Ninh nói, Hoắc Trường An hắng giọng, thấp giọng nói, tối nay ta sẽ dạy nàng, tối nay sẽ dạy nàng. Viêm Mãnh lập tức lặp lại, nheo mắt ra hiệu với Võ Cao Đạt. Hai người cười trộm khúc khích, trong số này, chỉ có hai người bọn họ dám trêu chọc Hoắc Trường An. Dù sao những người khác cũng không dám. Hoắc Trường An sắc mặt khó chịu, cút ra ngoài, hai người lập tức nghiêm mặt, da mặt căng cứng, ngồi nghiêm chỉnh. Tang Ninh vỗ vỗ Hoắc Trường An đang mặt đen, làm thủ lĩnh, rộng lượng một chút, cứ tưởng nàng đang giải vây, ai ngờ ngay sau đó lại thêm một câu. Đừng chấp nhặt với mấy lão quang côn không có vợ, bọn họ cũng chỉ có thể múa mép xê, hát, é, em mở gió thôi. Đau lòng quá, không nói cũng phải nói, ở đây chỉ có Viêm Mãnh và Võ Cao Đạt là chưa có vợ. Lần này đến lượt người khác chế giễu hai người bọn họ. Chủ thượng làm tổn thương thân thể, chủ mẫu lại làm đau lòng người ta. Không thể tùy tiện trêu chọc hai người bọn họ nữa. Hoắc Trường An chỉ cho Tang Ninh vị trí của bọn họ. Tang Ninh lúc này mới biết, chàng không chỉ vẽ lãnh thổ Đông Dương, mà còn có các nước láng giềng và các nước phụ thuộc xung quanh, nhưng chỉ giới hạn ở những nơi tiếp giáp với Đông Dương, xa hơn thì không có. Có lẽ chàng không hiểu rõ lắm về những nơi đó, trừ cái tên Tara mà nàng từng nhắc đến, vùng đất này thuộc về đâu? Tang Ninh chỉ vào hướng tây nam của Dạ Tuyền, thuộc về Tây Khương. Tang Ninh dùng mình một cái. Hoắc Trường An hơi dựa gần, vừa nói chuyện, hơi thở nóng hổi trực tiếp xộc vào tai, khiến nàng tê dại. Hoắc Trường An cảm nhận được phản ứng của Tang Ninh, mím môi, trong mắt phủ một tầng ánh sáng chói lóa. Chàng không rời đi chút nào, chỉ hơi nghiêng đầu, không để miệng đối diện thẳng vào tai nàng nữa. Ánh mắt lại đối diện với ngón tay của Tang Ninh. Đầu ngón tay ngọc ngà trong suốt chậm rãi lướt qua bản đồ. Giống như tối qua khi lướt qua N, G, Ự, C chàng xuống đến eo một cách lơ đãng. Tim lại loạn nhịp rồi. Tang Ninh trấn tĩnh lại, nhích mông. Lửa lò quá mạnh, thiêu đốt người ta nóng C, H, E, T đi được. Võ Cao Đạt mắt không chớp, nghiêm nghị nói. Vậy chủ mẫu, Tây Khương thế nào ạ? Ồ, nơi này có hồ nước mặn. Hồ nước mặn. Hồ cũng có thể sản xuất muối sao? Mọi người đều phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nhìn về phía vị trí đó. Đương nhiên, ở đây có quần thể hồ nước mặn lớn nhất. Ồ, thật hay giả vậy? Không được, Tây Khương không thể chọc vào. Viêm Mãnh cau mày. Đúng vậy, Tây Khương Vương hiện tại sát phạt quyết đoán. Lên ngôi 3 năm đã tập hợp các bộ lạc rời rạc thành một khối. Quốc lực ngày càng thịnh vượng. Ngay cả Tây Liêu cũng không dám trêu chọc. Ngụy Sường cũng nói, chúng ta bây giờ không thể gây thêm chuyện. Hoắc Trường An cũng gật đầu, tán thành lời của bọn họ. Ai, Võ Cao Đạt thở dài, Tây Bắc nghèo nàn, khó khăn lắm mới có một hồ muối, lại còn là của nhà người ta. Hay là ta dẫn binh trực tiếp đi Liêu Đông đảo cướp? Viêm Mạnh ánh mắt sắc lạnh, chỗ đó ta quen, hắn lớn lên ở Liêu Đông quận đến mười mấy tuổi, bá tánh bên đó chắc vẫn còn nhớ gia tộc Viêm thị của bọn họ. Sớm muộn gì hắn cũng phải quay lại đó, giải cứu ba tánh bị nô dịch ở đó. Ấy, không cần đâu, không cần đâu nhé, Tang Ninh lại chỉ tay vào một chỗ khác. Chỗ này cũng có, thuộc về Đông. Hoắc Trường An, chỗ này, nhiều núi non, không người ở, phía bắc núi non, chính là phía tây bắc Mông. Ha, chính là chỗ này, thuộc về chúng ta rồi. Mau phái người đến đóng quân. Ha ha ha, những kẻ ngốc đó nói tây bắc nghèo nàn, còn cười nhạo chúng ta khởi binh ở đây. Nào ngờ tây bắc khắp nơi đều là bảo tàng. Hoắc Trường An lập tức đánh dấu tại vị trí đó, giọng điệu nhẹ nhàng, vừa nãy còn có một kẻ ngốc đang nói đấy. Võ Cao Đạt, nhìn Viêm Mãnh, là ngươi nói đúng không? Chó nói, ta chửi, hai người suýt nữa lại đánh nhau trong trướng. Bùi Minh An lắc đầu, nam nhân chỉ cần chưa có vợ, thì vẫn là một tên ngốc nghếch. Hắn lập tức đi sắp xếp người điều tra, mọi người đều nói chủ mẫu là người của huyền môn, hiểu biết các loại thuật pháp, lần này phải tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc điều này có thật hay không. Năm hết Tết đến, đã nhanh chóng tới đêm 30. Toàn thể tướng sĩ cùng nhau đón năm mới, dù không thể đoàn tụ cùng gia đình, nhưng huynh đệ quây quần vui vẻ cũng vơi bê bớt phần nào nỗi nhớ quê hương. Lại có cả những nữ ca kỹ đến đàn hát, trong số các huynh đệ cũng có người biết biểu diễn tạp kỹ, liền biểu diễn cạnh đống lửa trại. Đến giờ Tí, thám báo đến báo tin, quân Tây Liêu có dị động. Tây Liêu sẽ nhân dịp lễ Tết mà đến đánh lén, mọi người đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng tập kết đội ngũ. Nhưng thám báo lại đến báo, Tây Liêu đã lui binh. Hoắc Trường An và Tang Ninh nhìn nhau, đều thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Bọn họ đã thành công, gần 2 tháng trời, bọn họ vượt đường xa, đi qua sa mạc, núi tuyết, đến được Tháp Lạp Tư, và đã thuyết phục thành công vua Tháp Lạp Tư. Có thể tiến công rồi, chủ thượng, ngài nói gì, bọn họ lui binh rồi. Bùi Minh An tưởng mình nghe nhầm, Hoắc Trường An nhìn hắn, ánh mắt còn lấp lánh hơn cả sao trời. Tây Hải Thảo Nguyên là nơi nuôi ngựa lớn nhất của bọn họ, người không muốn có được chiến mã tốt nhất sao? Muốn chứ, nhưng nếu quân Tây Liêu lại phản công, chẳng phải bọn họ lại phải tổn binh chết tướng sao? Chủ thượng chẳng phải đã nói, không muốn tổn thất dù chỉ một binh lính sao? Bùi Minh An hồ đồ, Hoắc Trường An lần đầu tiên cất tiếng cười lớn, giơ kiếm cao giọng hô. 10 vạn người thủ thành, 10 vạn người cùng bổn chủ đi gie địch. Sau trận chiến này, Tây Liêu sẽ không còn tồn tại. Âm thanh xuyên mây phá đá, vạn phu mạc đương, xuyên thấu màn đêm, chui vào tai mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế đó là tiếng hô đáp cao vút. Sau trận chiến này, Tây Liêu sẽ không còn tồn tại. Tập kết xong, Hoắc Trường An liếc nhìn Tang Ninh lần cuối. Thâm sâu ngưng vọng, hắn khoác một bộ giáp trụ vàng óng lạnh lẽo, áo choàng đen phất phới. Mặt mày nghiêm nghị, khí chất lạnh lẽo sắc bén, nhưng giữa hàng mày khóe mắt lại mang theo vẻ luyến tiếc và vạn phần nhu tình. Đợi ta trở về cưới nàng, cách chương.